Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1709, đệ 1708 chương lão kẻ thù. Bảy càng, nghe nói là sau lưng người tới, Tây Môn Ly có chút khẩn trương, này thuyết minh người đã đủ rồi, những người này muốn áp dụng bước tiếp theo hành động. Không biết có thể hay không có cái gì biến cố. Đừng lo lắng, sẽ không có việc gì, Tư Nguyệt an ủi nói. Ân, Tây Môn Ly nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại. Chính là đương nàng nhìn đến người tới sau, thân thể không thể ức chế mà run rẩy lên. Kia trong ánh mắt mang theo cừu hận cùng phẫn nộ. Tư Nguyệt xem nàng lập tức giống thay đổi một người. Tò mò mà nhìn về phía sân cửa, trừ bỏ những cái đó nam nhân, cũng chỉ có một cái một thân bạch nữ tử là chưa thấy qua. Người nhận thức cái kia ăn mặc một thân tang phục nữ nhân. Nàng hỏi, Tây Môn Ly đôi tay nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi mà, nhận thức, nàng chính là hóa thành cho ta đều nhận thức, nha, xem ngươi bộ dáng này. Cùng nàng là có thâm cừu đại hận đi. Tư Nguyệt hóa thân tò mò bảo bảo. Tới, nói, cùng nàng cái gì ăn Tết? Xem nàng kia một thân giả thánh khiết bộ dáng. Chẳng lẽ đoạt ngươi người trong lòng? Tây Môn Ly liếc nàng liếc mắt một cái. Nói, nàng diệt ta mãn môn. Tư Nguyệt đầu có một giây đồng hồ đường ngắn. Sau đó mới phản ứng lại đây. Nói, thiệt hay giả, kia này có thể so đoạt người trong lòng càng sâu cừu hận. Nàng là như thế nào diệt ngươi mãn môn, muốn hay không ta cho ngươi báo thù. Tây Môn Ly ở Tông Chính Hàn Nguyệt chú ý tới chính mình phía trước xoay người trở về nhà ở. Hiện tại cục bột còn không có thanh tỉnh, chính mình độc còn không có giải. Không thể cùng Tông Chính Hàn Nguyệt trực tiếp đối thượng. Tông Chính Hàn Nguyệt cảm nhận được cừu hận ánh mắt. Nàng chuyển qua tới. Chỉ nhìn đến xa lạ Tư Nguyệt cùng một đạo bóng dáng. Nhìn đến tấm lưng kia. Nàng đáy mắt xẹt qua một tia nghi hoặc. Nghiệm hóa đi. Tông Chính Hàn Nguyệt ngay sau đó trừ nhìn một ít nữ tử. Phát hiện mặt hàng đều không tồi. Thánh nữ đại nhân. Này đó nữ tử đều là dựa theo ngươi yêu cầu tuyển. Một bên nam tử nói. Tổng cộng 888 người. Tông Chính Hàn Nguyệt gật gật đầu. Lần này sự tình làm không tồi. Mặt trên nhất định sẽ ngợi khen của các ngươi. Dứt lời, nàng lấy ra một cái bình ngọc ném cho hắn. Kia nam tử mở ra bình ngọc, nhìn đến bên trong đồ vật, vừa lòng mà thu lên. Sau đó hỏi, thánh nữ đại nhân, lần này vẫn là đưa đến lần trước nơi đó sao? Ân, Tông Chính Hàn Nguyệt gật gật đầu. Không phải lần đầu tiên làm. Những cái đó chú ý không cần ta lại lặp lại đi. Không cần, thuộc hạ đều nhớ kỹ đâu. Nam tử tha thiết mà nói, nhớ kỹ liền hảo. Nếu là tính sai một chút, vứt chính là các ngươi mạng nhỏ. Tông Chính Hàn Nguyệt trở lại trong viện, chuẩn bị rời đi, nghĩ đến phía trước nhìn đến kia nói bóng dáng, thay đổi tuyến đường về phía Tây Môn Ly phòng đi đến. Tây Môn Ly tuy rằng trở lại phòng, nhưng là vẫn luôn chú ý bên ngoài tình huống. Nhìn đến Tông Chính Hàn Nguyệt phải rời khỏi, còn không có tới kịp thở vào nhẹ nhõm, liền nghe được càng ngày càng gần tiếng bước chân. Nàng tâm cũng theo kia tiếng bước chân càng nhảy càng nhanh. Cửa phòng bị mở ra, nàng chấn kinh xoay người. Tông Chính Hàn Nguyệt nhìn đến nàng, khóe miệng giơ lên đắc ý tươi cười. Quả nhiên là ngươi, Tây Môn Ly. Bị nàng phát hiện, Tây Môn Ly khẩn trương tâm ngược lại bình tĩnh trở lại. Tông Chính Hàn Nguyệt, thánh nữ đại nhân, ngươi nhận thức nàng sao? Nam tử cùng lại đây, thật cẩn thận hỏi. chính mình nên sẽ không bắt thánh nữ đại nhân bằng hữu đi. Ngàn vạn hay là như thế này. Tông chính Hàn Nguyệt cười cười, nói, nhận thức, Tây Môn gia tiểu thư, ta đã từng tốt nhất bằng hữu muội muội, ta như thế nào sẽ không quen biết nam tử ám đạo một tiếng không tốt. Chẳng lẽ thật sự, Tông chính Hàn Nguyệt, ngươi giết ta cả nhà, ngươi không xứng cùng tỷ tỷ của ta làm bằng hữu, chúng ta cùng ngươi, không chết không ngừng. Tây Môn Ly biết lẫn nhau mâu thuẫn không thể điều hòa, cũng không tính toán ép dạ cầu toàn, nói chính là, tỷ tỷ ngươi cùng ca ca ngươi dẫn người diệt ta Tông chính gia. Chúng ta xác thật đã không chết không ngừng, bất quá, kết cục sẽ chỉ là các ngươi chết. Nam tử nghe thế, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, không phải bằng hữu liền hảo. Không phải bằng hữu liền hảo, kia thánh nữ đại nhân, nữ nhân này như thế nào xử trí, còn muốn đưa qua đi sao? Đưa, đương nhiên muốn đưa, bất quá chờ ta trước đem Tư Mã U Nguyệt dẫn lại đây lại nói. Nàng không phải nhất để ý các ngươi này đó thân nhân sao? Ta liền phải ở nàng trước mặt, đem nàng để ý người từng bước giết chết. Ta muốn cho nàng lại lần nữa lâm vào cái loại này là tuyệt vọng. Tông chính Hàn Nguyệt cười lạnh, nói, tưởng cùng tỷ tỷ của ta đấu, ngươi cũng xứng, ngươi cả đời này, đều chỉ có thể khuất cư ở tỷ tỷ của ta dưới. Cả đời sống ở nàng bóng ma, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ siêu việt nàng. Bang, Tông chính Hàn Nguyệt một cái tát phiến đến Tây Môn Ly trên mặt. Nàng mặt tức khắc sưng đỏ một mảnh, khóe miệng vỡ ra, chảy ra một tia máu tươi. Ly Nhi, ở ngoài cửa Tư Nguyệt chạy tiến vào, đi đem Tây Môn Ly nâng dậy tới. Nàng không nghĩ tới Tông chính Hàn Nguyệt đột nhiên động thủ, bởi vì vô dụng linh lực, nàng phản ứng lại đây. Tây Môn Ly đã ăn kia một cái tát, ngươi thế nào, không có việc gì đi. Nàng có chút xin lỗi mà nói, còn nói sẽ bảo hộ nàng đâu, hiện tại khiến cho nàng ăn một cái tát. Tư Nguyệt tỷ tỷ, ta không có việc gì. Tây Môn Ly lau khóe miệng huyết, nhìn Tông chính Hàn Nguyệt, tiếp tục nói, ngươi đánh ta có ích lợi gì? Ngươi cho rằng ngươi đánh ta là có thể thay đổi sự thật này, mặc kệ là trước đây vẫn là hiện tại. Mặc kệ là thực lực vẫn là số phận, ngươi đều so ra kém tỷ tỷ của ta. Tông chính Hàn Nguyệt bị nàng lời nói lần thứ hai kích thích, duỗi tay lại phải cho nàng bàn tay, tay lại ở giữa không trung bị ngăn cản. Nhìn đến ta ở chỗ này, ngươi còn dám khi dễ Ly Nhi, ngươi cho ta là người chết a. Tư Nguyệt bắt lấy cánh tay của nàng, không cho nàng tới gần Tây Môn Ly. Tông chính Hàn Nguyệt lập tức liền cảm giác ra Tư Nguyệt không thích hợp, một cái tay khác ngưng ra linh lực công tới. Tư Nguyệt tùy tay một chắn, đồng thời buông ra tay phải, một cái tát phiến tới rồi Tông chính Hàn Nguyệt trên mặt. Nàng một chưởng này dùng linh lực trực tiếp đem Tông chính Hàn Nguyệt phiến bay. Tông chính Hàn Nguyệt ở rơi xuống đất phía trước điều chỉnh thân thể, mới không quăng ngã cái chủng vó. Người này ra mặt thật hậu, phiến đến ta tay đều đau. Tư Nguyệt thổi thổi chính mình bàn tay, giống như thật sự bị phiến đau giống nhau. Tông chính Hàn Nguyệt nhìn Tư Nguyệt, nói, ngươi không bị phong bế linh lực, thiết, liền các ngươi cái loại này độc dược cũng tưởng phong bế tỷ tỷ linh lực. Tư Nguyệt khinh thường mà nói. Tông chính Hàn Nguyệt trừng mắt nhìn nam tử liếc mắt một cái, có người không có bị phong bế linh lực cũng không biết, bọn họ là làm sao bây giờ xử? Thánh nữ đại nhân bất giận, người này tiến vào sau chưa từng có sử dụng quá linh lực, chúng ta cũng không biết nàng không có bị phong ấn chủ a. Nam tử giải thích nói, không có bị phong ấn trụ, lại ở chỗ này đãi thời gian dài như vậy. Ngươi là ai? Có cái gì mục đích? Tông chính Hàn Nguyệt tuy rằng sinh khí, lại không có đem nàng để ở trong lòng. Một người không có bị phong ấn trụ linh lực mà thôi. Nơi này nhiều như vậy thủ vệ, nàng còn có thể nhảy ra lãng tới. Đem nàng bắt lại, nàng vung tay lên. Nam tử liền chiều nàng công tới. Kết quả bị Tư Nguyệt một cái tát cấp phiến tới rồi bên ngoài. Nơi này động tĩnh lập tức đưa tới bên ngoài chú ý. Những cái đó thị vệ lập tức chạy tới. Đem từ bên trong đi ra Tư Nguyệt cùng Tây Môn Ly vây quanh lên. Hết chương.